Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, bị bán. Phòng ngự kinh người, công kích càng là chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Hoa Phi đám người như rơi vào hầm băng, trong lòng một mảnh lạnh buốt. Đây là nhân loại hình dáng, ngay cả quái vật hình dáng cũng không từng chuyển đổi. Bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng phá phòng, đối phương lại gần như có thể dây giết bọn hắn. Địch nhân như vậy làm sao có thể thắng? Không thắng được, nói câu không dễ nghe. Người ta đứng ở nơi đó để bọn hắn đánh, bọn hắn cũng không là đối thủ. Dạng này người không thể lại thả bọn hắn thoát, biết mình chết chắc, bao quát Hoa Phi ở bên trong mấy cái công hội tinh anh. Đều cấp tốc cho riêng phần mình công hội cao tầng nhắn lại. Bằng không thì chờ chết. Bọn hắn liền không cách nào lại đem tin tức truyền đi. Trần Binh giết tới. 2-3 cái liền giết một cái. Ta chết đi. Người cũng đừng hòng sống quá lâu. Hoa Phi trước khi chết, hung tợn nói với Trần Binh. Huynh đệ, chúng ta cùng mấy người kia không phải cùng một bọn. Đồng thời không thật sự là muốn giết ngươi. Mặt khác 4 cái giải rác người chơi hoảng vội xin tha. Nhưng mà Trần Binh không có buông tha tính toán của bọn hắn. Ít ngừng một cái, hắn có thể lấy được ban thưởng liền nhiều một phần. Nhiệm vụ này không cần càng nhiều người. Trước sau bất quá là hơn 1 phút đồng hồ thời gian. 9 người liền bị Trần Binh đồ sát hết sạch. Phi Thiên Thử là duy nhất sống sót người chơi. Hắn nhìn xem Trần Binh như chém dưa thái rau. Tiện tay liền giết chết Hoa Phi đám người. Trong lòng kinh hãi không hiểu. Sau tối hôm trước quái vật công thành lúc. Cường đại quá nhiều. Rất tốt. Ngươi rất mạnh. Liền ngươi. Chúng ta lập tức xuất phát. Purple đại sư thấy Trần Binh lợi hại như thế. Hắn nhãn tình sáng lên. Hắn không có nói ban thưởng sự tình. Trần Binh cũng không có vội vã nói. Purple đại sư sớm liền chuẩn bị thỏa đáng. Khiến cho Trần Binh cùng Phi Thiên Thử bắt kịp. Liền vội vàng hướng về phía thành Hắc Nha ở ngoài bến tàu đi đến. Một người tướng mạo bình thường NPC trung niên tại Purple đại sư sau khi ra cửa. Hắn liền lặng lẽ theo ở phía sau. Xác nhận Purple đại sư lên thuyền. Này trung niên NPC thật nhanh trở lại thành Hắc Nha trung tâm một tòa kiến trúc. Đại nhân, Purple ra biển, hắn hẳn là tại hướng về phía cái kia phòng thí nghiệm chỗ hòn đảo xuất phát. Trung niên NPC tới, một âm u mật thất, cung kính hướng phía trước trong âm u ngọn đèn dầu chung quanh một vòng bóng người nói ra. Ba khăn tên kia muốn tới cái kia hòn đảo đi. Nếu là hắn đến phòng thí nghiệm, lập tức liền sẽ phát hiện không ổn. Cái tên này hoàn toàn không mua chúng ta sổ sách. Chỉ cần hắn vẫn còn, phòng thí nghiệm sự tình sớm muộn muốn bại lộ. Không bằng nhân cơ hội này diệt trừ hắn. Đồng ý, đồng ý, cứ như vậy đi. Từng cái âm thanh âm vang lên. Phía trước hòn đảo kia chính là, đây chính là ta đảo nhỏ tư nhân. Chuyên môn mua được thành lập một cái phòng thí nghiệm. Hòn đảo bến tàu có thủ vệ trông coi. Không có lệnh của ta, các ngươi người mạo hiểm cũng không cách nào tiến vào. Ra biển không đến nửa giờ, phía trước xuất hiện một tòa mô hình nhỏ hòn đảo. Purple đại sư nhìn qua cái kia hòn đảo, dương dương đắc ý đối Trần Binh cùng Phi Thiên Thử giới thiệu nói ra. Purple đại sư ngươi thật lợi hại. Phi Thiên Thử thừa cơ nịnh nọt một câu. Đó là đương nhiên. Tại đảo Hắc Nha, loại trừ ta được cho chân chính luyện kim thuật sĩ. Còn lại mấy tên đều là nửa vời. Không đáng giá nhắc tới. Purple đắc ý nói. Nói lên trên hòn đảo mấy cái khác luyện kim thuật sĩ. Trong miệng tràn đầy khinh bỉ. Hắc, lão nhân này ra mặt thật là dày. Trần Binh ở một bên chửi bậy. Purple lão nhân này tương đối tự phụ, trên hòn đảo còn lại mấy cái luyện kim thuật sĩ cùng một chỗ không thấy bóng dáng. Duy chỉ có hắn vẫn còn, xem ra đó cũng không phải ngoài ý muốn. hơn phần nửa là Purple bị bài xích. Đảo Hắc Nha luyện kim thuật sĩ tựa hồ chia làm hai cái phái. Một cái là mấy người khác, một cái khác thì là Purple. Soru tới đảo Hắc Nha là cùng thế nào cái phái tiếp xúc đâu? Vì sao Soru sẽ bị giết? Kẻ giết người còn để lại một tấm Brian nhật ký tàn trang đâu? Trần Binh suy tư, lần này đến đây đảo Hắc Nha mục đích. Chẳng qua trước mắt tin tức còn quá ít. Trần Binh cũng không vội lấy hỏi thăm Purple. Purple đại sư, đội thuyền đến phía trước hòn đảo bến tàu. Trên bến tàu có một người thủ vệ. Thấy Purple đến đây, thủ vệ kia lập tức chào đón nói. Khổ cực, ngươi nhìn xem thuyền, ta đến phòng thí nghiệm đi một chuyến. Có hai người này đi theo bảo hộ ta là được. Ngươi không cần theo tới. Purple đại sư khẽ vuốt cằm, dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Trên hòn đảo quái vật lớn quá bình thường, không có gặp nguy hiểm có thể nói. Chỉ có phòng thí nghiệm nơi đó, không biết xảy ra chuyện gì. Nơi đó tụ tập không ít lợi hại biến dị quái vật. Các ngươi chỉ muốn giết chết trong phòng thí nghiệm quái vật, để cho ta thu hồi một kiện ta lần trước vội vàng lúc rời đi bỏ sót đồ vật là được. Purple đại sư vừa đi vừa giới thiệu sơ lược. Tại chưa tới gần phòng thí nghiệm trước, hắn đồng thời không lo lắng cho mình lại nhận quái vật công kích. Thật kích động, không biết bên trong sẽ có hay không có cái gì cực phẩm. Phi thiên thử thần sắc kích động thấp giọng nói ra, quái vật chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ biến gì. Mà lại địa phương khác quái vật không có việc gì, liền trong phòng thí nghiệm biến gì. Nghĩ như thế nào đều là phòng thí nghiệm có gì đó quái lạ. Trong phòng thí nghiệm khả năng xuất hiện một loại nào đó bảo vật, mới đưa đến quái vật xảy ra vấn đề. Chờ xem liền biết. Trần Binh trong lòng cũng hiếu kỳ, bất quá hắn cũng không vội. Không bao lâu, phía trước liền xuất hiện một cái to lớn lồng sắt. Phòng thí nghiệm kiến trúc bị to lớn lồng sắt bao phủ ở bên trong. Cái kia lồng sắt vốn là phòng ngừa bên ngoài quái vật xâm lấn phòng thí nghiệm. Không nghĩ tới biến dị quái vật đột nhiên từ trong phòng thí nghiệm xông ra. Lồng sắt hoàn toàn vô dụng. Purple đại sư bất mãn nói ra. Kiến tạo này to lớn lồng sắt thế nhưng là bỏ ra hắn không ít tiền. Nhưng kết quả tiền tiêu, lồng sắt lại là không có nửa điểm tác dụng. Lồng sắt bên trong đã có mấy con biến dị quái vật đang lảng vãng. Các ngươi đi vào trước, giết chết những quái vật kia. Purple đại sư đứng tại lồng sắt cửa vào ở ngoài, khiến cho Trần Binh cùng Phi Thiên Thử đi vào trước thanh lý quái vật. Được, Trần Binh cùng Phi Thiên Thử gật gật đầu, tuần tự đi vào lồng sắt. Chỉ là một chút bình thường biến dị quái vật, Trần Binh cùng Phi Thiên Thử chia ra đánh giết. Phi Thiên Thử tổn thương cùng Trần Binh so kém thật xa. Lồng sắt bên trong biến dị quái vật tại Trần Binh toàn lực dưới sự công kích, dồn dập ngã xuống, oanh, oanh, oanh. Nhưng quái vật vẫn chưa hoàn toàn thanh lý hoàn tất, liền có từng tiếng to lớn bước chân truyền đến. Phi Thiên Thử nghe được, hắn lặng lẽ hướng lồng sắt cửa chính di động trở về. Trần Binh thì là nhiều hứng thú nhìn về phía to lớn tiếng bước chân phát ra chỗ. Một đầu cao hơn 3 mét khổng lồ thú nhân, từ một phía trước lùm cây bên trong xuyên ra ngoài. Khổng lồ thú nhân nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía Trần Binh cuồng đánh tới. Như thế nào là cái tên này? Nó như thế nào thức tỉnh? Thấy khổng lồ thú nhân, Purple đại sư sắc mặt đại biến, tay hắn khẽ động, liền muốn khóa hồi trở lại lồng sắt cửa sắt lớn. Phi Thiên Thử thấy này, hắn vội vàng thân hình khẽ động, nhảy lên qua cửa sắt, ra được bên ngoài. Purple đại sư, ngươi đây là ý gì? Trần Binh nghe được thanh âm nhìn lại, sầm mặt lại. Purple đại sư đúng là khóa trở về cửa sắt, đem hắn nhốt ở bên trong. Ngươi không phải là đối thủ của nó, ta sẽ không để nó đi ra. Không đúng, nó nếu thức tỉnh, đảo này đã không an toàn, ta phải lập tức rời đi. Purple thân hình xoay một cái, Đúng là như vậy, vứt xuống Trần Binh rời đi. Phi Thiên thử ngăn lại hắn. Trần Binh cũng thấy trước mắt khổng lồ thú nhân tản ra khí tức nguy hiểm. Purple cái này tự phụ người sợ thành như thế, khẳng định có nguyên nhân. Tại không có hiểu rõ trước đó, Trần Binh cũng không dám xem thường, nghĩ rút lui hỏi rõ ràng. Purple lại nói, áo ngực ta, không phải ta không muốn giúp ngươi, nhưng ta thật ngăn không được hắn. Phi Thiên thử lại là một mặt xin lỗi nói với Trần Binh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.